Nhân vật phản diện Sư Tôn xinh đẹp như hoa. Chương 40, gocchuyenaudio.com. Edit: Sa mặt Thẩm Lưu Hưởng chôn trong đầu gối, tóc đen rũ ra, ngồi yên trên mặt đất lạnh băng. Thẳng đến giờ Tí, hắn đứng dậy, lại lần nữa xuất hiện ở Phục Yêu Lao. Thủ vệ đệ tử thấy thế tiến lên hành lễ, theo quy định muốn xem tông chủ lệnh. Nhưng trong phút chốc uy áp khiến người hít thở không thông bao phủ trên người hắn, tứ chi không khỏi nhũn ra, té ngã trên đất không thể động đậy. Tiên quân, đệ tử thủ vệ đều là tu vi kim đan kỳ, đối mặt với tu sĩ hóa thần cảnh, không có chút sức phản kháng nào, chỉ dựa vào uy áp cũng có thể khiến cho tất cả nằm sấp xuống. Thẩm Lưu Hưởng xông vào Phục Yêu Lao, chỉ chốc lát sau, đêm tối tĩnh lặng bỗng ồn ào náo động lên. Tiên quân ban đêm xông vào Phục Yêu Lao cứu con hung thú kia rồi. Hắn thực sự có can đảm đấy, nhóm người Lam tông chủ còn ở đây, không muốn sống nữa sao? Hồ đồ à, yêu thú hung ác bực này, nếu không diệt trừ, ngày sau tất thành họa lớn, ta thấy hắn mất trí rồi. Trong lao, kiếm quang chợt lóe, xích huyền thiết đứt gãy. Thẩm Lưu Hưởng đỡ lấy Chu Huyền Lan, móc ra một viên hồi nguyên đan, đốt vào miệng hắn. Chu Huyền Lan ngửi được trên người hắn một có mùi thảo dược, nhíu nhíu mày, tầm mắt dừng ở cây nhân sâm được hắn treo bên hông, đột nhiên ngẩn người. Đây là, bạc bạc sao, trừ đôi mắt Thẩm Lưu Hưởng lộ ra chút hồng hồng, trên mặt đã nhìn không ra bất luận cảm xúc gì. Quả kia là linh khí hắn tích lũy vạn năm, hiện tại biến trở về nguyên hình. Chu Huyền Lan ánh mắt khẽ run, thực xin lỗi, sư tôn. Thẩm Lưu Hưởng lắc lắc đầu, là ta không nhận ra sớm hơn, hắn còn sống, về sau ta sẽ chăm sóc tốt cho hắn, hiện tại ngươi đi cùng ta. Chấm, hắn đang nói, vừa nhấc mắt phát hiện cửa có bóng người, dáng người cao gầy, không biết đã tới bao lâu. Thẩm Lưu Hưởng, ngươi muốn cản ta, chấm, Diệp Băng Nhiên cầm kiếm trong tay, ý tứ rõ như ban ngày. Hắn đã biết được việc của sư tổ, không trách Chu Huyền Lan, nhưng đối phương là yêu thú, dù tuổi nhỏ, nhưng có thể khiến đại thừa cảnh trọng thương, uy hiếp quá lớn. Thẩm Lưu Hưởng thả người này đi, không khác gì thả hổ về rừng. Diệp Băng Nhiên nhìn Chu Huyền Lan, luôn cảm thấy một ngày kia, hắn sẽ lộ ra răng nanh vuốt nhọn, đem mọi người phá tan thành từng mảnh, bao gồm Thẩm Lưu Hưởng. Khiến hắn tu vi mất hết nhốt ở Phục Yêu Lao, ta có thể bảo đảm hắn không chết. Thẩm Lưu Hưởng, nhiều lời vô ích, giọng nói vừa dứt, hắn ra tay trước hai đại hóa thần cảnh đấu pháp, nháy mắt đem Phục Yêu Lao san thành bình địa. Chung quanh vài dặm, không ai dám mảy may lại gần. Là Diệp Kiếm Tôn, nghe nói sư tổ thân thể bệnh nhẹ, Lam tông chủ cùng Ninh sư thúc ở lại, vốn tưởng rằng không ai có thể ngăn lại Thẩm Lưu Hưởng, Kiếm Tôn tới thật tốt quá. Kiếm Tôn chưa bước vào hóa thần cảnh, cũng có thể cùng tu sĩ hóa thần cảnh chiến một trận, hiện giờ tu vi tăng nhiều, nhất định có thể đánh bại kẻ này. Chúng đệ tử biểu tình xúc động phẫn nộ, bội kiếm cùng lụa trắng tung bay trong gió. Trong khoảnh khắc lại yên tĩnh trở lại. Vốn tưởng rằng sẽ đại chiến hồi lâu, đột nhiên im bặt đinh, một thanh trường kiếm từ giữa không trung rơi xuống, băng xương tan ra, rơi trên mặt đất. Đệ tử kiếm tông một mảnh lặng im, kiếm này vô cùng quen mắt, là bội kiếm của Kiếm Tôn. Đợi bụi mù tan đi, Thẩm Lưu Hưởng một tay giữ Chu Huyền Lan, tay khác cầm kiếm, mũi kiếm lạnh băng đặt trên cổ Diệp Băng Nhiên. gocchuyenaudio.com, chỉ thiếu chút nữa, có thể đoạt lất tính mạng. Mọi người kinh hãi, Kiếm Tôn, Thẩm Lưu Hưởng lông tóc vô thương, tay cầm kiếm vừa chuyển, chuôi kiếm đánh ở trên người Diệp Băng Nhiên, khiến tất cả đột nhiên bùng nổ. Diệp Băng Nhiên ngã xuống một mảnh phế tích phun ra một ngụm máu. Triệu Lâm vừa đuổi tới, thấy thế vội tiến lên đỡ y, hắn nhìn Thẩm Lưu Hưởng xoay người rời đi, tầm mắt lại nhìn xuống Diệp Băng Nhiên, thở dài nói. Sư huynh tội gì phải thế, không muốn cùng Thẩm Hương ca ca đối địch giống hắn cùng Ninh sư thúc tránh đi là được, hà tất phải thế. Diệp Băng Nhiên nhìn về phía bóng dáng càng lúc càng xa, bất đắc dĩ rũ mắt. Vẫn không hạ thủ được, ngày sau, nếu Chu Huyền Lan khiến tu chân giới trăm họ lầm than, ta chính là tội nhân lớn nhất. Chu Huyền Lan quay đầu lại nhìn, ánh mắt hơi trầm xuống. Nhưng thực mau thu hồi tầm mắt, trở tay nắm lấy tay Thẩm Lưu Hưởng, tu vi của hắn tuy đang khôi phục nhưng thời gian quá ngắn, linh lực trong cơ thể vô cùng ít ỏi, trong loại tình hình này cơ bản không đáng kể. Cái gì đều không làm được còn phải để sư tôn tới bảo vệ hắn. Chu Huyền Lan sắc mặt khó coi, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể đem tay Thẩm Lưu Hưởng nắm chặt chút. Các môn phái tới Kiếm Tông tham dự yến hội, liên tiếp gặp các chuyện gây chấn động, giờ đã chết lặng, giờ phút này chỉ nhớ kỹ một việc. Bên người Thẩm Tiên Quân, là một đại yêu từng bộc phát lực lượng khiến người sợ hãi, ngày sau tất thành họa lớn, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Không biết ai dẫn đầu giống lên câu, giết hung thú, mọi người xuất ra pháp khí cùng nhau tấn công. Sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng lạnh nhạt, đi lên phía trước một bước, uy áp của hóa thần cảnh từ trên người hắn tản ra, trong khoảnh khắc làm hơn phân nửa người mềm hoạt ngã xuống mặt đất. còn lại tu vi cao chút, đầu ngón tay hắn nhất quyết hơn 1000 sợi tơ mỏng như tóc màu đỏ hiện lên trong không trung, quấn lấy đám người, vòng ở cổ tay, cột vào mắt cá chân, bám ở cổ đều có. Giữa môi nhẹ nói một chữ, chói, mọi người trong lòng giật mình, sắc mặt đại biến. Chuyện gì thế này, tu vi của ta, tu vi sao không còn nữa, tà thuật gì thế này, này, đây là phược linh thuật, pháp thuật độc môn của ma tôn. Thẩm Lưu Hưởng một lần đem linh lực hóa thành ngàn sợi phược linh thằng, thời gian áp chế được tu vi cũng sẽ ngắn lại, cũng may, đủ để hắn dẫn người rời khỏi kiếm tông. Dọn xong những tảng đá trở ngại, linh lực trong cơ thể Thẩm Lưu Hưởng cũng tiêu hao hơn phân nửa. Lúc này, một đám người chậm chạp bất động ngăn ở phía trước, người nọ mặc bạch y có hoa mai điểm xuyết ở giữa. Chu Huyền Lan nhìn một loạt gương mặt quen thuộc, phát hiện trong đó còn có người hắn đã cứu, khóe môi trong nháy mắt gợi lên một nét cười lạnh. Bọn họ nghe lệnh hành xử, giải thích xong, Thẩm Lưu Hưởng định ra tay, một đạo bóng dáng chắn trước bọn họ. Đệ tử Thanh Lăng sừng sốt, có người cả giận nói. Lăng Kim Diệp, ngươi điên rồi sao? Sư tôn dạy ta, mọi việc tùy tâm. Lăng Kim Diệp rút kiếm ra. Ta không quen biết yêu tộc hung thú gì cả, chỉ biết có một đồng môn tên Chu Huyền Lan. Hắn sắc mặt nghiêm túc nói, là các ngươi sai rồi. Chúng đệ tử Thanh Lăng biểu tình khẽ biến, không ít người trên mặt lộ vẻ đấu tranh. Góc truyện audio.com, ngày ấy phong vân biến sắc, cảnh tượng yêu khí hung ác đầy trời, vẫn luôn như khói mù bao phủ trong lòng bọn họ, không ai không sợ hãi, không ai tâm không sinh khiếp đảm. Tuy là đồng môn sớm chiều ở chung, nhưng hắn lại là yêu thú hung ác cùng cực, trừ việc đó ra thì lại không có gì sai. Không phải tộc ta tất có dị tâm. Nơi xa vang lên một tiếng nói hùng hậu, trong giây lát đoàn người Tây Dương Tông đuổi tới. Kim Hạng Thiên cười âm lãnh, tiên quân bao che tiểu yêu này, là có giáp tâm gì? Thẩm Lưu Hưởng cười nhạo, đồ đệ cứu sư phụ cứu đồ đệ, thì giáp tâm muốn làm gì? Kim Hạng Thiên gầm lên, người không màng an nguy tu chân giới khăng khăng thả yêu thú này đi uổng làm tiên quân. Ta hôm nay không chỉ muốn giết đồ đệ này của ngươi, còn muốn đem ngươi ra xử lý. Thẩm Lưu Hưởng vuốt vạt áo, sờ soạng miếng ngọc hình bán nguyệt trước ngực. Xử trí ta, ngươi không đủ tư cách, mắt phượng híp lại, khóe môi gợi lên khí thế kiêu ngạo. Cái khác không nói, ta đứng bất động ở đây, ngươi toàn lực đánh ta, nếu có thể khiến ta bị thương nửa phần, thì ta gọi ngươi một tiếng cha. Miếng ngọc giấu ở dưới y phục đột nhiên sáng lên, tựa hồ có chút bất mãn. Mọi người ở đây, nghe xong liền lộ ra sắc mặt ngạc nhiên. Tu vi Tây Dương Tông chủ cao hơn Thẩm Lưu Hưởng, đấu tay đôi, cũng không có vài phần thắng, còn dám khẩu suất cùng ngôn, nói đứng yên một chỗ không đánh trả, chẳng phải tìm chết sao. Kim Hạng Thiên cười lạnh, lập tức đánh tới. Trong tay ta có vô số cô hồn, thêm ngươi cùng không nhiều. Thẩm Lưu Hưởng đứng yên, không làm bất luận hành động chống cự nào, chỉ dùng một bàn tay giữ chặt Chu Huyền Lan đang muốn lao lên. Phanh, một mảnh khiên địa chấn động, kim quang hiện ra chiếu sáng hơn phân nửa kiếm tông. Mọi người mở to mắt chỉ thấy Kim Hạng Thiên lúc trước còn hùng hùng hổ hổ nay lại nằm trên mặt đất phun ra một ngụm máu, lục phủ ngũ tạng đảo loạn. Một miếng ngọc chắn trước người Thẩm Lưu Hưởng, vô số kim văn đan xen nhau, ở giữa không trung trở thành một đạo hư ảnh. Kim quan cùng áo bào trắng, thân vòng hỏa phượng hiện ra thần uy vô thượng. Đế quân, ánh sáng của miếng ngọc chợt tối sầm lại, bị Thẩm Lưu Hưởng cất vào trong lòng ngực. Mọi người lại nhìn về phía hắn, ánh mắt tức thì thay đổi, đều lộ ra kiên kỵ, đây là vật của đế quân, lại xuất hiện tại đây, thật sự không thể tưởng tượng. Nhân lúc mọi người chết lặng, Thẩm Lưu Hưởng kéo Chu Huyền Lan chạy trốn, chớp mắt đã đến cửa sơn môn kiếm tông. Người phía sau đuổi theo không kịp, biểu tình trên mặt Thẩm Lưu Hưởng hơi thả lỏng, nhưng nhìn về phía trước, sắc mặt nháy mắt chợt biến, lại lần nữa ngưng trọng. Một người nam tử áo xanh dựa trên tượng đá trước cửa sơn môn, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, tay cầm một quyển sách, tầm mắt lẳng lặng dừng trên trang sách. Phát hiện hắn đã đến, khẽ nâng mắt lộ ra một chút cười khẽ. Sư đệ đến sớm hơn một chút so với trong tưởng tượng của ta. Chấm, Thẩm Lưu Hưởng trong lòng nổi lên hàn ý. Sư huynh nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Phải, Lăng giả cất sách đi, ánh mắt dừng trên người Chu Huyền Lan. Hắn vốn không nên tồn tại, ta tới diệt hắn. Hắn cũng không cho Thẩm Lưu Hưởng cơ hội phản ứng, thân hình nhoáng lên, liền xuất hiện ở phía sau Chu Huyền Lan, một chưởng đánh úp về phía đan điền của hắn. Giết hắn, dễ như trở bàn tay. Góc truyện audio.com. Lăng giả thu tay lại, nhìn thân hình thiếu niên dần dần ngã xuống, ánh mắt hờ hững. Sư đệ, ngươi ngăn không được ta. Chấm, nhưng vừa dứt lời, liền thấy Thẩm Lưu Hưởng đưa lưng về phía hắn, đột nhiên phun ra máu, thân thể mảnh khảnh lung lay sắp ngã. Lăng giả thần sắc ngưng trọng, duỗi tay đỡ lấy hắn. Thẩm Lưu Hưởng che nơi đan điền lại, ho thật mạnh, máu tươi từ giữa môi tràn ra, nhiễm hồng cái cằm trắng nõn tinh xảo. Sắc mặt Lăng Dạ thay đổi, nhìn về phía mặt đất, thiếu niên này đan điền vốn nên rách nát, một trường ắt phải chết, nhưng giờ vẫn còn chút hơi thở. Hắn nắm chặt tay Thẩm Lưu Hưởng, người đã làm cái gì? Đồng sinh đồng tử thuật, thuật cùng sống cùng chết. Thẩm Lưu Hưởng xoa vết máu bên môi, lông mi đen dài run rẩy. Sư tôn dậy, sư huynh hẳn không thấy lạ. Mọi người vội vàng chạy tới rồi, sợ tới mức đứng nguyên tại chỗ. Lăng Dạ thế mà bóp chặt cổ Thẩm Lưu Hưởng, sắc mặt lạnh băng xưa nay chưa từng có, như là muốn giết chết hắn. Lăng Dạ, người vì hắn, mà bức ta đến thế này. Thẩm Lưu Hưởng, ta vốn vô tình, nhưng nếu sư huynh cho là như thế, thì chính là thế. Mặt Lăng Dạ như xương lạnh, chiếc cổ trắng nõn yếu ớt ở trong tay hắn, chỉ cần nhẹ nhàng bóp uy hiếp nằm trên mặt đất có thể trừ bỏ theo. Đối hắn mà nói, là chuyện cực kỳ quan trọng. Lăng Dạ dần dần nắm chặt đốt ngón tay, nhưng nhìn bộ dạng Thẩm Lưu Hưởng thở không nổi, ánh mắt hơi tối kia chỉ bóp chặt cổ tay, nhất thời như thoát lực buông lỏng ra. Người đối với ta cũng chỉ biết dùng một chiêu này sao? Lăng Dạ than nhẹ, rũ tay xuống đặt ở bên hông Thẩm Lưu Hưởng, rót linh lực ôn hòa vào trong thân thể hắn, miệng vết thương ở đan điền chậm rãi khép lại. Lát say, hắn thấy Thẩm Lưu Hưởng có chút huyết sắc liền ở bên tai hắn nói nhỏ. Người dẫn hắn rời đi chỗ này, thì có thể đi đâu, tu chân giới dung không nổi hắn, yêu giới dung không nổi ngươi, ma giới yêu ma quỷ quái lẫn lộn lại càng đáng sợ, huống chi. Lăng Dạ dừng lại ôn hòa nói, người không phải nói sẽ luôn ở Thanh Lăng, ở bên cạnh ta sao? Thẩm Lưu Hưởng im lặng, lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng ngao, vang vọng bầu trời đêm. Đại thiên cầu từ giữa mây đen nhảy ra, vỗ vỗ cánh cuốn lên cuồng phong, trong chớp mắt đã bay đến cửa sơn môn. Một tay đem trên Chu Huyền Lan trên mặt đất vớt lên, Ngao Nguyệt ném người lên trên lưng. Sau này yêu giới có loạn hay không, do Ngao Nguyệt ta định đoạt. Sắc mặt Lăng Dạ hơi trầm xuống, hắn đem Ngao Nguyệt đưa về Thanh Lăng, nhốt lại, là ai tự tiện thả ra. Thiên cầu trong giây lát bay xa đến ngàn dặm, Lăng Dạ lập tức muốn đuổi, lại bị một đạo kết giới ngăn lại, không chỉ có là hắn, tất cả mọi người bị nhốt trong kết giới. Hắn quay đầu tầm mắt dừng ở trên người thanh niên có sắc mặt tái nhợt. Thẩm Lưu Hưởng nhìn hắn, đôi mặt cong cong cực kỳ giống khi còn niên thiếu, giống như bộ đang mỗi khi hoàn thành việc sư tôn giao cho, liền nhịn không được nói cho hắn một tiếng. Sư huynh đuổi không kịp, đợi Ngao Nguyệt biến mất không thấy, Thẩm Lưu Hưởng cũng chống đỡ tới cực hạn, mất đi ý thức. Lăng Dạ tiếp được hắn, ngón tay thon dài đỡ lấy gáy của hắn, cảm nhận được sự mềm mại quấn quanh đầu ngón tay, nhẹ xoa mái tóc đen, lâm vào trầm mặc cách chương.